Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, mình đọc. Giang Thu nói xong đối với Huyết Vô Song bảo hướng mà đi. Trong mắt Hàn mang hơi tránh, miệng nhấc lên lướt một cái tà mị mỉm cười. Gia hỏa này dám mơ ước đồ đạc của hắn, còn thật là khiến người ta khó chịu a. Xong rồi. Đối phương phải xui xẻo. Nhìn lên trên bầu trời cái thân ảnh kia, Hồ Đậu cũng là khẽ lắc đầu một cái. Vừa mới Giang Thu trên mặt cái kia mặt tươi cười nhường hắn phía sau lưng chợt lạnh. Tâm suy nghĩ xem ra Giang Thu lần này là thật sự tức giận. Thế nào, muốn hướng quan giận dữ là Hồng Nhan sao? Huyết Vô Song như cũ là bình tĩnh như vậy đứng. Nhìn đến Giang Thu xông tới cũng không có bao nhiêu phản ứng. Chỉ là trên mặt đồng dạng treo một nụ cười. So Giang Thu còn muốn càng thêm tà mị. Ta đã nói rồi, ta hiện tại thực tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Lúc này Giang Thu đã xuất hiện ở Huyết Vô Song trước mặt. Đối với sau người liền là làm một cái động tác cắt cổ. Không chút nào bởi vì là đối phương là thánh hiền cảnh liền rối loạn phương tắc. Nga, chỉ bằng thực lực của ngươi, vẫn là trong tay ngươi cái kia cầm phủ. Huyết Vô Song cười khẽ nói. Vậy thử, nói xong không lại vô nghĩa. Giang Thu huy động trong tay tử thần liêm đối với Huyết Vô Song giận chém mà xuống. Từng đạo hắc mang từ tử thần liêm bên trong bính bắn đi. Thẳng bức Huyết Vô Song, Giang Thu không có nương tay. Toàn thân minh lực dốc toàn bộ lực lượng. Huyết Vô Song bất đồng với trước kia những cái đó luân hồi cảnh cường giả. Thánh hiền cảnh, đây là hắn gặp được quá mạnh nhất một cái đối thủ. Vậy làm hắn tới xem thánh hiền cảnh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đi. Liền cái này vài cái sao? Người thật đúng là để cho ta thất vọng a. Huyết Vô Song than nhẹ một tiếng. Cái kia mấy nói hắc mang tản ra cuồn cuộn minh lực dao động. Như là bạo nộ dã thú cắn nuốt hết thảy, liền tính là cam bàn tử đều cảm giác được một ít áp lực. Hắc mang bằng tốc độ kinh người xuất hiện Huyết Vô Song trước mặt. Nhưng Huyết Vô Song thế nhưng không có làm ra phản ứng chút nào. Ngạnh kháng sao, Giang Thu nhìn vẫn không nhúc nhích, mắt thượng còn mang điểm mỉm cười Huyết Vô Song, trong mắt cũng hiện ra vẻ nghi ngờ. Gia hỏa này không phải là muốn ngạnh kháng đi. Huyết Vô Song không nhúc nhích ở tại kia, hoàn toàn một bộ dáng việc không liên quan đến mình. Đây là khinh thường hắn chiêu này vẫn là sao? Giang Thu nghi hoặc thời khắc, cái kia mấy nói hắc mang trực tiếp đối với Huyết Vô Song bảo hướng mà đến. Minh lực ra ngoài, tại một cái chớp mắt ở giữa bên trong đó là đánh trúng sau người thân thể. Phanh! Tiếng vang to lớn tại khắp rừng cây ở giữa vang lên. Nhất thời chi gian tất cả mọi người nhìn về phía Huyết Vô Song. Vừa mới bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy hắc mang đánh trúng sau người thân thể. Không biết này Huyết Vô Song có thể hay không tiếp được. Công tử, lúc này Cổ Khắc Tước Sĩ cũng là vô cùng kích động. Vừa mới hắn từ cái kia hắc mang bên trong cảm nhận được một loại rất nguy hiểm dao động. Nhưng là này Huyết Vô Song bất động, hắn cũng không hảo khuyên, nếu là chọc tới này sát tinh lấy hắn làm hộ thuẫn. Hắn không phải thua thiệt lớn, nhưng khi nhìn này Huyết Vô Song bị kia hàn mang đánh bên trong khi, Cổ Khắc Tước Sĩ trong lòng cũng là lo lắng một chút. Gia hỏa này nếu như bị đánh chết làm sao bây giờ? Cái này thời không khí bên trong đều tràn ngập một cỗ thực không khí khẩn trương. Ngay cả tiếng tim đập đều có thể rõ ràng bị nghe được. Trước mặt mọi người người hướng Huyết Vô Song nhìn lại khi. Sau người vẫn là như vậy thản nhiên tự đắc đứng ở nơi đó. Vừa mới bị đánh trúng trên thân thể thế nhưng không mất một sợi lông. Thế nhưng không bị thương sao? Giang Thu trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Thánh hiền cảnh quả nhiên không thể khinh thường. Cương tài na một kích đủ để nháy mắt hạ gục luân hồi cảnh trong vòng cường giả. Nhưng phóng tại này Huyết Vô Song trước mặt, liền như là kiến hôi. Có thể nghĩ, này huyết vô song thực lực chân chính có bao nhiêu cường. Cứ việc Giang Thu hiện tại có thể cùng thánh hiền cảnh sơ kỳ cường giả một trận chiến. Nhưng ở đối mặt huyết vô song thời điểm vẫn là kém một chút. Vừa mới ta nói còn giữ lời nga, ngươi có thể suy nghĩ một chút nữa. Huyết vô song cũng không hề để ý người chung quanh ánh mắt. Ánh mắt như cũ nhìn Tần Lộ, thật giống như lúc này sau người đã là hắn nhìn chúng con mồi. Vô luận Giang Thu có đáp ứng hay không, hắn đều nhất định phải được. Ngươi cảm thấy vừa mới chính là ta toàn bộ thực lực. Giang Thu khẽ cười một tiếng, sau đó liền đối với huyết vô song mau chóng vút đi. Cận chiến thuật sao? Huyết vô song lắc lắc đầu, cặp kia như máu đôi mắt hơi hơi lập lòe, như là tải lên kế hoạch cái gì. Thân thể vừa động, đó là dẫn đầu xuất hiện ở Giang Thu trước mặt. Hôm nay liền bồi ngươi tới chơi chơi. Huyết vô song một tay nắm tay, tại Giang Thu trước mặt tà mị nhất tiếu, đảo mắt liền là hướng về phía Giang Thu ngực nhẹ nhàng một phách. Giang Thu đối với đột nhiên xuất hiện này một phách cũng là hơi hơi kinh ngạc. Này một phách nhìn như hữu khí vô lực, thật còn lại là ẩn chứa linh lực cường đại. Liền tại huyết vô song cái kia một đôi nhanh tay muốn chụp bên trong Giang Thu thời điểm. Giang Thu thân thể tại kia một cái chớp mắt ở giữa như là ngừng cách vừa vặn lại tránh được huyết. Vô song một trường, nhìn một trường này thất bại. Huyết vô song trên mặt chẳng những không có lộ ra sinh khí biểu tình. Ngược lại lại là vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn Giang Thu. Sau đó nhẹ nói, không thể tưởng được ngươi cư nhiên có lĩnh vực thời gian. Tính ta xem thường ngươi, chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa. Giang Thu đồng dạng cũng là hồi, cười liếc mắt một cái huyết vô song. Gia hồn này vừa mới kia một trưởng trí âm đến nhu. Hiển nhiên là tu luyện cực kỳ âm hiểm công pháp. Loại công pháp này đối tu luyện cực có chỗ lợi, nhưng đối thân thể thương tổn cũng rất lớn. Cương tài na một trường nếu không phải Giang Thu sử dụng lĩnh vực thời gian. Hơn nữa thực lực bản thân đủ để cùng thánh hiền cảnh cường giả một trận chiến. Nếu không hậu quả bất kham thiết tưởng, lau mắt lấy chờ. Huyết vô song nói, công tử cẩn thận, cái này Giang Thu thủ đoạn rất nhiều. Có rất nhiều người đều tài tại qua trên tay hắn. Cổ khắc tước sĩ ở một bên nhẹ nhàng nhắc nhở nói. Còn không chờ mọi người phản ứng lại, Giang Thu liền là hướng về phía huyết vô song tật lược mà đến. Lúc này Giang Thu hai tay thành quyền, hai mắt chi trung tử quang lập lòe. Toàn thân cao thấp bị một tầng nhàn nhạt hắc vụ sở bao phủ. Như vậy quả thực chính là hắc ám bên trong đi ra tu la. Chính muốn đại sát tứ phương. Khí thế cũng không tệ lắm. Liền xem thực lực thế nào. Huyết vô song hai mắt nheo lại. Cái này Giang Thu thân bên trên tản mát ra khí tức thế nhưng nhường hắn cảm thấy một tia nguy hiểm. Là ảo giác sao? Chính làm huyết vô song suy tư thời khắc, Giang Thu liền là hướng về phía sau người trên người đấm ra một quyền. Chỉ thấy Giang Thu trên nắm tay kim quang tránh tránh, giống là một khối lộng lẫy hoàng kim giống nhau. Tại cái kia kim quang bên trên còn tràn ngập một tầng hắc vụ. Tản ra tà ác khí tức, người cũng chỉ biết những cái này sao? Đối phu Giang Thu cái kia vàng óng ánh nắm tay. Huyết vô song nhưng thật ra không quá để ý. Gia hỏa này cũng chỉ biết những cái này chiêu số sao. Cũng không có gì mới lạ chiêu số sao. Nhìn Giang Thu cái kia vàng óng ánh nắm tay không ngừng mở rộng. Huyết vô song cũng là bất đắc dĩ nhún vai. Tiếp theo đó là một quyền đối thượng Giang Thu nắm tay. Phanh, phanh, phanh. Tiếng nổ mạnh từ quyền của hai người đầu bên trong vang lên. Linh lực cực lớn sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán ra. Hai bên cây cối tại khoảnh khắc ở giữa sập. Trên mặt đất, cát vàng đầy trời, phi thạch đi lịch, cả mảnh thiên không đều là trở nên nóng nảy. Lúc này Giang Thu cùng huyết vô song bị bao phủ tại đây phiến phi xa chi trung. Tiếng nổ mạnh còn đang không ngừng vang lên, thuyết minh hai người so đấu vẫn chưa kết thúc. Làm sao lại, quả đấm của ngươi vì sao cứng rắn như vậy? Huyết Vô Song kinh ngạc nhìn thiếu niên ở trước mắt. Sao có thể, hắn một cái thánh hiền cảnh cường giả thế nhưng có chút ngăn cản không được Giang Thu một quyền. Ai, đã sớm nói với ngươi rồi. Không cần chọc ta, vì cái gì cũng không là không nghe đâu. Nhìn trước mắt cái kia Huyết Vô Song vẻ mặt biểu tình kinh ngạc, Giang Thu bất đắc dĩ lắc đầu, chợt trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Cái này, Tu La luyện thể thuật cũng không phải là trưng cho đẹp. Hắn hiện tại sức mạnh thân thể khả năng nói đã đau thương bất nhập. Liền tính là thánh hiền cường giả liền không nhất định thương hắn. Hừ, tiểu tử thúi, đừng đắc ý, cho hay còn ở phía sau đâu. Cho dù ngươi thân thể cường độ lại cường, minh lực tiêu hao tổn vẫn sẽ có hạn độ. Ta hao tổn đều có thể háo chết ngươi. Tin không? Huyết Vô Song như là sờ ở Giang Thu mệnh môn giống nhau. Vẻ mặt ngoan độc nhìn Giang Thu. Từ vừa mới Giang Thu phóng thích uy áp, hắn sẽ biết Giang Thu tu là minh lực. Tại Mỹ Quốc cũng có nhân tu luyện loại công pháp này. Cho nên nhìn ra, phải không? Ngươi xem một chút tay của mình. Giang Thu thần thái tự nhiên, cũng không vì là Huyết Vô Song nói liền tâm cảnh không xong. Tay của ta, Huyết Vô Song hồ nghi nhìn một chút Giang Thu, rõ ràng là có chút không dám tin tưởng, nhưng là xuất phát từ tò mò hắn vẫn là nhìn về phía hai tay. Cái này một xem đó là đem Huyết Vô Song cấp xem ngây người. Hắn tay cư nhiên biến thành màu đen. Hơn nữa trên tay những cái đó kinh mạch bên trong mấp máy một ít màu xanh biếc. Như là tại cắn nuốt trong cơ thể hắn linh khí thế nhưng nhường hắn có chút choáng váng. Ngươi đối ta làm cái gì? Huyết Vô Song kích động mà thu hồi hai tay. Sau đó liền vẻ mặt tức giận nhìn Giang Thu. Đối với Giang Thu sinh khí mà kêu to. Không có gì, một chút độc mà thôi. Giang Thu khẽ cười một tiếng. Cũng không phản ứng đặc biệt gì. Đương nhiên, bình thường độc là không có khả năng đối thánh hiền cường giả tạo thành ảnh hưởng. Giang Thu này độc là lần trước hút tà linh minh lực khi được đến. Bởi vì là độc đã cùng làn da tương liên, cho nên hắn liền thuận tiện tại này độc bên trên thêm một cầm liêu. Gia nhập hắn bí chế độc dược cùng này độc hòa chung một chỗ. Giang Thu kêu hắn, minh độc. Minh độc, tuy rằng độc khí cường hãn, nhưng cũng có một cái sự thiếu sót chết người. Đó chính là thời gian kéo dài không lâu. Căn cứ mỗi thực lực cá nhân phân chia. Cái này, minh độc, phát huy dược hiệu cũng liền không cùng. Đối với Huyết Vô Song loại này thánh hiền cảnh cường giả, minh độc sẽ trước ăn mòn ngũ tạng lục phủ của hắn. Sau đó tại tập thể chuyển rời đến trái tim chỗ. Như quả không ngoài Giang Thu sở liệu, Huyết Vô Song nhất định phải đi qua lửa cháy bừng bừng đốt cháy chi khổ. Đau không nói nổi, bởi vì này độc là tại Giang Thu làn da chi gian. Cho nên hạ độc phi thường phương tiện, đây cũng là Huyết Vô Song không có dự liệu đến nguyên nhân. Thu ca, không thể tưởng được ngươi còn sẽ dùng độc a. Hồ Đậu cái này khi hưng phấn chạy tới. Vẻ mặt sùng bái nhìn Giang Thu nói, còn tốt, khiêm tốn một chút, nhìn Hồ Đậu cái kia vẻ mặt vẻ sùng bái, Giang Thu cũng là có chút xấu hổ. Huynh đệ, không tồi sao, thánh hiền cảnh ở trước mặt người cũng bất quá như vậy. Cam Bàn Tử một tay cắm eo, một tay đáp đến Giang Thu trên vai, sau đó vẻ mặt châm chọc cười nói, Cam Bàn Tử giọng nói phi thường đại. Vừa vặn có thể truyền tới cổ khắc tước sĩ bên kia. Hắn chính là muốn nhường cái này tiểu ba ba tôn biết. Thánh hiền cảnh ghê gớm a. Ngươi, cổ khắc tước sĩ tức giận nhìn thoáng qua Cam Bàn Tử. Cũng không cố được đến cùng này mập mạp tranh luận. Hắn liền đi tới Huyết Vô Song bên người cẩn thận dò hỏi. Công tử, không có việc gì đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.